Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, gặp Dương Tiễn. Vì thơm mát bọn người đến, để vốn là náo nhiệt đại sảnh càng thêm sinh động, mà lại theo những người này gia nhập. Như vậy chỉ cần tại chiêu hai cái đầu bếp bồi dưỡng một chút là được. Nhìn lấy Trình Song Nhi đang giao bên trong một cái nữ tử như thế nào làm việc, hắn cảm thấy rất là vui mừng. Cái này Tần Giao thật đúng là đủ ý tứ. Chính mình lúc ấy chỉ cho là có thể có hai người liền đã rất lợi hại không tệ. Không nghĩ tới vừa đưa ra 5 cái, mà lại mỗi cái tư sắc trung thượng. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bỗng nhiên Vi Thơm Mát đi tới. Điềm Điềm cười đường, Lý công tử, đang nhìn cái gì? Vị nào muội muội còn có thể so sánh với Tần Thư Thư sao? Cái này Vi Thơm Mát là Tần Nhược nha hoàn. Mỗi lần Lý Mộc Nhiên tiến đến hẹn hò nàng tự nhiên cũng là biết rõ đạo nhất chút. Tuy nhiên mới đầu Vi Thơm Mát đối Lý Mộc Nhiên ấn tượng cũng không được tốt lắm. Thế nhưng là nhìn thấy Hoa Khôi thời điểm có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn vẻn vẹn bằng. Vào điểm này, để cho nàng cảm thấy trước mắt cái này Lý công tử chính là chân chính chính nhân quân tử. Chỉ là không biết đường Lý Mộc Nhiên nếu là biết mình ở trước mắt cái tiểu nha đầu này trong lòng là cái chính nhân quân tử về sau, hội là dạng gì ý nghĩ. Người với người vốn là không thể chênh lệch. Chỉ bất quá có Mỹ bên ngoài đồng hồ, có Mỹ ở trong lòng. Chỗ lấy các người mỗi một vị đều không thể so với Tần cô nương kém. Bởi vậy ta không có ở nhìn cái nào, chỉ là đang thưởng thức mà thôi. Nói xong, chính hắn cảm thấy có chút trang quá đầu. Thế nhưng là cái này Vi Thơm Mát bọn người mới đến. Lý Mộc Nhiên sợ các nàng đối thân phận của mình có chút tự ti, cho nên đánh trước một tê thuốc an thần. Sau đó mới hỏi đường, Vi cô nương, Tần tiểu thư để cho các ngươi đến không có gì bàn giao sao? Vốn đang suy nghĩ Lý Mộc Nhiên câu nói mới vừa rồi kia, Vi Thơm Mát nghe xong, dường như nghĩ đến cái gì, từ trong ngực móc ra một cái phong thư đường, lúc đầu Tần thư thư là để cho chúng ta qua mấy ngày tại đến. Nhưng là chẳng biết tại sao hôm nay đột nhiên để cho chúng ta đồng loạt tới. Mà lại lúc gần đi còn đặc địa căn dặn. Nếu là nhìn thấy Lý công tử liền đem phong thư này giao cho ngươi. Nếu là không nhìn thấy chính là đưa đến Kiều phủ cũng phải tự tay giao cho ngươi, đưa tin. Chẳng lẽ là thư tình? Không phải đâu. Bất quá ngẫm lại cũng rất có thể. Dù sao mình như thế được hoan nghênh không phải. Mà lại hiện tại lại không có gì công nghệ cao sản phẩm. Muốn phát cái hào đều tìm không ra đĩa. Tiếp nhận phong thư về sau đang chuẩn bị mở ra. Bỗng nhiên một cái chén trà đưa tới trước mắt đại ca. Uống nước, hắn nghe xong. Bản muốn mở ra phong thư vội vàng thu hồi trong tay áo. Giờ phút này đưa nước chính là Song Nhi. Nhìn qua trên trán tràn đầy vết mồ hôi Trình Song Nhi. Hắn tiếp nhận nước. Sau đó chậm rãi đi đến cái sau trước người, mỉm cười, trong mắt tràn đầy yêu mến thần sắc. Song Nhi, đại ca không khát, vẫn là ngươi uống đi. Trình Song Nhi không nghĩ tới hắn tiếp nhận cái chén thuyết một câu nói như vậy, bất quá nếu là đại ca lời nói nàng sẽ không cãi lại. Đang muốn đem cái chén nhận lấy, bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên mặt mỉm cười thuyết đường, Song Nhi, đến há mồm. À, ở một bên Vi Song Nhi thấy thế, lúc này hà hốc miệng ba, này chính nhân quân tử hình tượng trong nháy mắt trong lòng nàng sụp đổ. Lúc nửa đêm, Lý Mộc Nhiên một mình đi tại hồi phủ trên đường, trong đầu như cũ đang tự hỏi người hậu thế một số thương gia kinh doanh thủ đoạn. Chiết khấu, bán hạ giá, hội viên chế, tích phân chế, tuy nhiên hắn không phải làm ăn tài liệu. Nhưng là chưa ăn qua thịt heo còn là gặp qua heo chạy à. Hắn tin tưởng nương tựa theo mới là ăn uống phương thức. Tăng thêm món ăn không giống bình thường. Cùng này lầu ba đặc thù tất nhiên có thể vì thiên thượng nhân gian tại Lư Châu thành phồn hoa. Cũng không lâu lắm, liền muốn đến kiều cửa phủ. Bỗng nhiên một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Tiễn, mấy ngày nay thường xuyên cùng Dương Tiễn kiều tám cùng ra ngoài. Hắn tự nhiên là đối cái sau thân hình có chút hiểu biết. Lại thêm nay tháng sau sắc sáng ngời. Tuy nhiên nhìn không rõ ràng lắm. Thế nhưng là đại khái vẫn là nhìn ra tới. Cách đó không xa Dương Tiễn nghe xong có người hô, không tự giác nhìn bốn phía một cái. Khi thấy chính đi tới Lý Mộc Nhiên lúc, hắn vội vàng hướng lấy bên người một người nam tử bàn giao hai câu về sau. Nam tử kia bước nhanh rời đi. Bất quá hắn phương hướng rời đi vừa vặn cùng Lý Mộc Nhiên tương đối. Nhìn qua cách mình càng ngày càng gần nam tử, Lý Mộc Nhiên không khỏi tinh tế đánh đo một cái. Theo hai người gặp thoáng qua thời điểm, hắn đã đem trước mắt nam tử xem cho rõ ràng. Tướng mạo rất bình thường, mà lại một mực cúi đầu, không dám cùng chính mình ánh mắt đối mặt. Không chỉ có như thế, tại nam tử đi qua thời điểm, hắn tại nam tử trên cánh tay nhìn thấy một cái hình xăm. Không sai, cũng là hình xăm. Hoa văn là một đám lửa. Lý đại ca, trùng hợp như vậy, Dương Tiễn vẫn như cũ một bộ đần độn thư sinh dạng. Cho người ta một loại đề không nổi kinh cùng hắn nói chuyện cảm giác. Đúng vậy a, không nghĩ tới như vậy xảo. Vừa tài nam tử là. Dương Tiễn nghe xong, sắc mặt biến hóa. Bất quá thần sắc rất là nhỏ bé. Sau đó thuyết đường là xá đệ. Hôm nay xá đệ đến thuyết trong nhà mẫu thân bệnh nặng. Trong nhà ngân lượng thiếu. Bởi vậy tài tới tìm ta. Tại hắn nói xong nhìn về phía Lý Mộc Nhiên cùng về sau. Lý Mộc Nhiên từ trong ngực móc ra tán toái ngân lượng đường. Dương Tiễn có chỗ khó nói ngay. Chẳng lẽ Lý đại ca là kêu không lên tiếng. Những này ngươi cầm trước. Lý Mộc Nhiên khẳng khái để Dương Tiễn sắc mặt hiện ra cảm kích thần sắc. Ngoặc kép, Lý đại ca, cảm ơn cái gì? Nếu là tại thuyết tạ, chúng ta liền không ở là bằng hữu. Nói xong hai người hướng về Kiều phủ đi đến. Chỉ bất quá tại trước khi đi hắn vẫn là quay đầu nhìn lấy đã biến mất bóng người màu đen. Mày kiếm vẩy một cái. Nhìn một bên mắt nhìn phía trước Dương Tiễn. Trong đầu không biết đường suy nghĩ cái gì. Tiến Kiều phủ hai người liền tách ra. Lần nữa chú mục nhìn lấy biến mất trong bóng đêm bóng lưng. Hắn cảm thấy mình có thể có chút nghi thần nghi quỷ. Lắc đầu hất ra những tư tưởng này về sau. Liền hướng về gian phòng của mình đi đến. Đi qua thư phòng viện lạc thời điểm. Mãnh liệt cảm giác có bóng người, hắn dừng bước lại xem xét. Chỉ gặp một cái thưa thớt bóng lưng chính đối thư phòng ngẩn người. Này tiêu tụy khuôn mặt ở dưới ánh trăng là như vậy tái nhợt. Nhị tiểu thư, đi vào xem xét. Lý Mộc Nhiên giật nảy cả mình. Muộn như vậy cái này nhị tiểu thư không ngủ, chỉ là đang ngồi đọc sách phòng yên lặng ngẩn người. Ánh mắt ngốc trệ, thần sắc réo rắt thảm thiết. Để cho người ta cực kỳ trìu mến. Vừa đi về phía trước mấy bước. Cái này mới nhìn rõ nguyên lai tại tiểu đình cây cột bên cạnh đang có một tiểu nha hoàn đánh lấy. Chợp mắt, thấy thế hắn đi ra phía trước. Vậy tỉnh tiểu nha hoàn. Cái sau vừa mở mắt ra nhìn một cái. Mặt trong nháy mắt hiện ra mừng rỡ thần sắc. Ngươi là tiểu cửu ca. Cửu ca liền cửu ca. Làm gì còn nói chữ nhỏ. Gây gấp ta. Vung ra đến đem cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là. Cự pháo. Vị tiểu muội muội này chính là tại hạ Lý Cửu, không biết đường nhị tiểu thư làm sao. Tiểu nha hoàn thấy là toàn bộ Kiều phủ có danh khí nhất người tại nói chuyện với mình, hai mắt tràn đầy chấm nhỏ, ngu dại bộ dáng không cần nói cũng biết. Thấy thế hắn chỉ lại phải khách khí hỏi thăm, tiểu muội muội, nhị tiểu thư làm sao một thân một mình tại thư phòng này ngẩn người. Nghe hắn hỏi thăm, tiểu nha hoàn lắc đầu, đường ta cũng không biết nói sao. Trước đó vài ngày nhị tiểu thư bỗng nhiên biến. Trở nên không thích nói chuyện. Không thích ăn cơm. Liền thích nhất thủ đoạn chỉnh người cũng đều không có. Bất quá mỗi ngày đêm khuya luôn luôn tới thư phòng trước ngẩn người. Ngẩn ngơ chính là một hai canh giờ. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Tiểu nha hoàn bỗng nhiên dừng một cái. Sau đó nhỏ giọng thiết đường, nhị tiểu thư sẽ không chung tà đi. Ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.